Hình danh sư gia, chương 491, học tâm, góc truyện audio.com. Nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói, muốn đánh muốn giết vì ngươi, ngươi dựa dẫm vào ta cái gì cũng hỏi không ra. Mạnh Thiên Sở xoay người La Đồ Long cùng Xài Mãnh tới đây. Nói, xem một chút đêm hôm đó người là nàng sao? Xài Mãnh, lúc ấy người nọ che mặt, ta không phải là rất rõ ràng. Nhưng nàng trên vai trái bị ta cho đâm một kiếm, hẳn là có thương tích, Tập Duệ, này còn không dễ dàng tìm người đi tới vừa nhìn liền biết thiệt già. Có ai không, nữ nhân thôi thủ vừa đờ, nói, không cần, đêm hôm đó người kia chính là ta, Mạnh Thiên Sở, ngươi tại sao chứng minh là ngươi, nữ nhân lạnh lùng nói, Phi Tiêu, còn nhớ rõ sao, Mạnh Thiên Sở cười, nói. Trừ Phi Tiêu ngươi còn nhớ rõ cái gì? Nữ nhân, ngươi cùng bên cạnh cô nương kia cơ hồ đồng thời mở cửa đi ra ngoài. Các ngươi đứng ở hành lang gấp khúc đã nói. Sau đó ta văng Phi Tiêu. Nàng lo lắng đả thương ngươi. Đem ngươi đẩy ra, mình còn kém chút té một dao. Đúng không? Mạnh Thiên Sở biết giờ này khắc này giản định hẳn là nhìn mình. Nói, vậy ngươi tại sao muốn dùng Phi Tiêu hại ta? Nữ nhân thấy Mạnh Thiên Sở trong đôi mắt lóe ra một ít đồ vật. Mạnh Thiên Sở không có nói tới tờ giấy chuyện tình. Nữ nhân suy nghĩ một chút. Nói, làm quan cũng không có một người nào. Không có một cái nào người tốt. Ta không giết ngươi, trong lòng ta giải không được oán khí. Mạnh Thiên Sở, kia làm sao ngươi biết ta sẽ đến vây thôn. Hơn nữa ở tại tập phủ. Hơn nữa ngươi tựa hồ đối với tập phủ rất quen thuộc. Quản gia tiến lên nói, nữ nhân này từng tại chúng ta tập phủ nhiều năm, tự nhiên quen thuộc chút ít. Mạnh Thiên Sở, Nga, phải không? Quản gia cười mỉa nói, không sợ Mạnh đại nhân chê cười. Nữ nhân này từng là đại tiểu thư bà Vú, cho nên Mạnh Thiên Sở diễu cợt nhìn quản gia một cái. Quản gia cũng có chút lúng túng, liền nói, Mạnh đại nhân thật sự là ý không tốt. Cho nên chúng ta lão thái gia lúc này mới rơi tóc nói đi. Coi như là đào sâu ba thước cũng muốn đem cái kia vạn ác thích khách cho ngài lấy ra. Mạnh Thiên Sở kiến Tập Duệ ở một bên mặt âm trầm không nói lời nào. Quản gia còn lại là cẩn thận chặt chẽ địa phụng bồi cẩn thận. Mọi người diễn trò công phu, thời gian cũng không tệ. Bất quá chính là muốn nhìn một chút Mạnh Thiên Sở làm sao đem phía dưới địa hí diễn thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn nữ nhân kia nói, xem ra công phu của ngươi không tệ, của ta hai thủ hạ cũng không có đem ngươi bắt ở. Nữ nhân cười lạnh một tiếng không nói gì, Mạnh Thiên Sở thì đi tới Tập Duệ bên người, nói, nếu là nhằm vào ta mà đến, dù sao ta ngày mai muốn đi, dứt khoát để cho ta đem nàng đều mang về tinh tế hỏi hiểu. Tập Duệ, Mạnh đại nhân, bản thân ta là chủ ý, chẳng biết có được không? Mạnh Thiên Sở, Tập đại nhân thỉnh giảng. Tập Duệ, nếu quản gia nói nữ nhân này là chúng ta tập nhà đi ra ngoài. Ta nghĩ không bằng giao cho ta, để cho ta xử trí tốt lắm. Đột nhiên phía sau có một thanh thúy thanh âm nói, ta xem hay là giao cho cái này Mạnh đại nhân tốt lắm. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn lại. Không biết lúc nào Nguyệt Nhi mặc một bộ trắng gấm đầu ngủ tựu đi ra. Một đầu tóc dài xõa, lộ ra vẻ càng thêm xinh đẹp đoan trang. Tập Duệ vừa thấy Nguyệt Nhi như vậy tựu đi ra, vội vàng tiến lên nói. Tiểu tổ tông của ta ai bảo như ngươi vậy tựu đi ra. Nhà hoàn đây, còn không vội vàng cho đem tiểu thư cho ta đỡ trở về phòng đi. Nguyệt Nhi cười nói, ta cho các nàng uống chút ít ngủ địa nước canh. Các nàng hiện tại cũng đang nằm mơ rồi sao? Mạnh Thiên Sở một bên cười trộm, Tập Duệ còn lại là giờ khóc giờ cười. Quản gia vội vàng phân phó người cho Nguyệt Nhi lấy ra áo bông mặc vào. Tập Duệ, cho ta đem Nguyệt Nhi ôm trở về trong phòng đi. Phía sau mấy lão mụ tử hướng Nguyệt Nhi đi tới. Nguyệt Nhi nhất thời giận dữ. Nói, các ngươi ai dám tới đây? Ta liền đạp chết người nào? Lão mụ tử quả nhiên bất động. Tập Duệ đi tới Nguyệt Nhi trước mặt lừa gạt nói, Nguyệt Nhi quay, nhanh đi về, trời lạnh như thế này ngươi ở đây dặm làm cái gì? Nguyệt Nhi chỉ trên mặt đất địa nữ nhân nói. Nàng là người nào? Tập Duệ bất đắc dĩ. Nói, ngươi đại tỷ từ trước bà vú. Nguyệt Nhi nhìn một chút. Nói, nha, đột nhiên sau đó xoay người nhìn Mạnh Thiên Sở cười. Nói, ngươi gọi Mạnh Thiên Sở. Tập Duệ sau khi nghe xong vội vàng khuyên can nói. Nguyệt Nhi không được đối với chi phủ đại nhân như vậy vô lễ. Nguyệt Nhi cười, ánh mắt giống Nguyệt Nha Nhi một loại. Nói, đại tỷ của ta bà vú tại sao muốn ám sát ngươi a? Vâng. Là, không phải là đem ngươi đại tỷ của ta tâm cho trộm. Bà vú tức giận, Tập Duệ rốt cục không thể nhịn được nữa. Đối với mấy lão mụ tử nói, các ngươi này nô tài còn xử ở chỗ này làm cái gì? Cho dù nàng làm sao đánh ngươi cửa, các ngươi cũng sẽ không chết. Các ngươi nếu là không đi, ta gọi các ngươi đi tìm chết. Lão mụ tử vội vàng một loạt mà lên bắt chân. Túm túm tay, Nguyệt Nhi bị mấy lão mụ tử giơ lên. Dĩ nhiên này mấy lão mụ tử cũng làm cho Nguyệt Nhi rất là đạp mấy đá. Mọi người cũng là nhe răng nhếch miệng để chịu đựng. Nguyệt Nhi, ra ra, ngươi không công bình, ngươi nếu là đem Nguyệt Nhi khiêng đi. Ngày mai Nguyệt Nhi không bao giờ nữa uống thuốc đi. Tập Duệ, đứng lại, vậy ngươi muốn ra ra làm sao cho phải? Lão mụ tử đứng lại, nhưng Nguyệt Nhi như cũ khiêng đi, bộ dáng rất tức cười. Nàng xem thấy Tập Duệ nói, ngươi đem điều này bà vú giao cho Mạnh Thiên Sở à, cái này bà vú như vậy hận Mạnh Thiên Sở. Ngươi để cho Mạnh Thiên Sở thu thập nàng tốt lắm, ngươi xem náo nhiệt gì à. Tập Duệ thấy Nguyệt Nhi cợt nhà địa nhìn mình. Nhiều người như vậy nhìn, bất đắc dĩ, Tập Duệ không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói, hảo hảo tốt, ra ra đáp ứng ngươi là được. Nguyệt Nhi lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, tốt lắm, ta nên trở về đi ngủ. Mạnh Thiên Sở, ngươi tạm thời uống chút ít ông nội của ta thật là tốt rượu. Hắn mặt ngoài không nói trên thực tế sẽ rất đau lòng. Mạnh Thiên Sở thấy một bên mọi người cười trộm. Mình không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Tập Duệ thì chỉ vào mình đi sang Nguyệt Nhi đối với Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh đại nhân để chê cười. Ta đây cháu gái mà. Để cho ta cho làm hư. Mạnh Thiên Sở, cách đời hôn phần lớn như vậy. Chẳng có gì lạ. Tập Duệ, thôi, nếu Nguyệt Nhi nói như vậy. Ta tự đem nữ nhân này giao cho Mạnh đại nhân ngươi xử trí tốt lắm. Quản gia đem điều này thích khách cho ta rất nhốt lại không được có một tia sơ suất. Nếu không ta lấy ngươi là hỏi. Quản gia vội vàng dẫn người đem người đàn bà kia mang đi. Tập Duệ, Mạnh đại nhân đi thôi. Chúng ta tiếp theo đi uống rượu. Mạnh Thiên Sở thích thú nhớ tới Nguyệt Nhi mới vừa rồi. Tập Duệ đại khái cũng nghĩ đến. Cười nói, ngàn vạn không nên tin ta kia cháu gái địa nói đùa. Đi thôi, một lần nữa trở lại Tập Duệ thư phòng, đột nhiên cảm thấy cũng chưa có trong lúc như vậy địa câu thúc. Cởi xuống giày cộm nặng nề áo bông cái cặp, cũng không thấy được đơn bạc, mấy chén rượu nhạt xuống bụng càng làm cho người cảm thấy thích thú. Mạnh Thiên Sở. Tập đại nhân đối với ngài cái này cháu gái rất là thương yêu. Tập Duệ cười vuốt vuốt của mình chòm râu, nói, lão hủ dưới gối bảy tôn tử tôn nữ. Nhưng chẳng biết tại sao cô đơn đối với Nguyệt Nhi đứa bé này thương yêu một chút. Đại khái là lão hủ cùng đứa bé này hữu duyên. Không dối gạt Mạnh đại nhân nói. Nguyệt Nhi nơi sinh một năm kia tìm một tiên sinh cho tính một cái. Nói cái gì kim thiềm hạ phàm. Nhưng bảo vệ ta Tập nhà bốn đời thịnh vượng. Mạnh Thiên Sở, này bốn đời là từ Tập đại nhân này đồng lứa bắt đầu coi là. Tập Duệ tựa hồ từ Mạnh Thiên Sở địa trong ánh mắt nhìn ra một tia diễu cợt địa ý thứ hàm xúc. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, dạ, Mạnh Thiên Sở, đây cũng là Tập đại nhân đối với Nguyệt Nhi phá lệ yêu tha thiết một chút nguyên nhân. Tập Duệ, người một lão, liền hy vọng bên cạnh tất cả địa người cùng sự tình cũng thuận lợi bình an. Mạnh đại nhân, người còn trẻ tự nhiên sẽ không nhận thức chúng ta những thứ này trưởng bối địa tâm tình. Nguyệt Nhi mạng cứng rắn, nhưng mạng khổ, từ nhỏ thông tuệ hơn người 3 tuổi là được đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh toàn văn. 5 tuổi nhận biết ngàn chữ, Dĩ nhiên, những thứ này còn không phải là tối trọng yếu. Chủ yếu nhất hơn là, kia tiên sinh đã nói nhà ta Nguyệt Nhi nếu là 18 tuổi chưa gả. Tự nhiên có Phật gia tới cửa đem nàng mang đi. Mắt nhìn thấy nàng đã mau 16 tuổi. Một ngày vẫn là như vậy u mê. Ai mạnh thiên sở kiến Tập Duệ lần này khích lệ tháng kia mà mình cũng thật còn không có nhìn ra cái nha đầu kia có thông minh như vậy. Bất quá là một ngây thơ ngoan đồng thôi. Để cho Tập Duệ như vậy thổi thổi phong cảm giác thật là cái gì thần tiên hạ phàm giống nhau. Tập Duệ, mạnh thiên sở thật giống như không quá tin tưởng. Mạnh thiên sở vội vàng che giấu. Nói, như vậy có đây, ta thấy Nguyệt Nhi tiểu thư cũng là một thông minh Tập Duệ. Bất quá ngươi không tin cũng không có quan hệ. Ta đây cháu gái có học tâm. Mạnh thiên sở không khỏi bật cười. Nói, học tâm, mình cảm giác đang nhớ lại năm đó ở Trung Quốc phổ biến một thời cuối cùng giống như chuột chạy qua đường giống nhau chạy trốn nước ngoài một. Người tên là Lý và vân vân người hắn lúc ấy đã mình thổi chúng là thần hồ kỳ thần. Tập Duệ đại khái là không có thể dung nhẫn mạnh thiên sở cái loại này khinh thường vẻ mặt. Liền đứng dậy nói, đi, ta dẫn ngươi Nguyệt Nhi nơi đó làm cho nàng đọc cho ngươi vừa đọc. Mạnh thiên sở vội vàng đem Tập Duệ ngăn lại, nói, Tập đại nhân, tại hạ nơi đó có cái gì không tin đạo lý, rồi hãy nói Nguyệt Nhi tiểu thư hẳn là đã nằm ngủ. Hay là tính, ngoài cửa có con nhỏ thanh hô lão thái gia, Tập Duệ nói, có chuyện gì không, lão thái gia, Nguyệt Nhi tiểu thư để cho ngài cùng mạnh đại nhân qua đi một chuyến. Nói là có chuyện muốn cùng hai vị nói, mạnh thiên sở cái này mới là thật kinh ngạc. Tập Duệ đắc ý nhìn Mạnh Thiên Sở một cái hướng ngoài cửa nói. Chúng ta lập tức đi ngay. Mạnh Thiên Sở theo Tập Duệ dọc theo hành lang gấp khúc đi tới cuối sau đó quẹo trái đến một cái sân. Mạnh Thiên Sở, đây cũng là Nguyệt Nhi tiểu thư sân. Tập Duệ cười nói, từ trước nàng không ở chỗ. Cái nhà này thật ra thì cũng là ta một người chỗ ở. Sao lại cái nha đầu này ăn quỵt sửng sốt muốn cùng ta ở cùng một chỗ. Liền theo nàng, chính nàng nói thì thích cái chỗ này, chủ yếu là cái nhà này dạm có một nơi mẫu đơn đình. Mẫu đan lớn lên rất tốt, nàng nhất thì thích mẫu đan cùng hoa sen. Ha ha, không nói những thứ này. Xong ngay đây, quả nhiên lên mấy lễ bậc thang sau. Mạnh thiên sở nhìn thấy Nguyệt Nhi địa cái kia thiếp thân nha hoàn đã mang theo mấy nha hoàn dẫn đèn lồng ra đón. Đi vào một nữ tử khuê phòng bộ dáng gian phòng. Gian phòng cùng một loại cô gái gian phòng hơi không có cùng. Chính là gian phòng này rất lớn, bên trong một tờ giấy đá cẩm thạch nước sơn đen lũ kim giường lớn. Trên giường là đỏ tươi sàng phô, treo cùng màu hơi đạm một chút chướng mạn, hai bên là màu nước sơn mạ vàng tủ sách, để cũng là tặng lễ sách khăn, thước đầu, mấy tịch văn, bộ sách không hề giống người khác địa sách giống nhau rất địa bày đạt. Mà là tùy ý địa chất đống, có ít nhất hơn ngàn bổn, vốn, trong phòng phần lớn lấy màu hồng phấn địa sắc màu ấm làm chủ. Phần nhìn rất ấm áp, trong phòng để đặt cùng lư hương cùng lũ kim hỏa bồn hai. Bên giường thả ở một tờ tên cầm, trên vách rất một bức giá trị không rẻ cổ họa, mơ hồ mùi thơm không tiêu tan. Mạnh thiên sở không có nhìn thấy Nguyệt Nhi, chỉ thở dài nói. Thiếu gia có cô gái như vậy thích đọc sách, Tập Duệ, Nguyệt Nhi từ nhỏ tự thích đọc sách viết chữ vẽ tranh và vân vân. Nàng thích gì, ta liền làm cho nàng làm cái gì. Chỉ cần nàng thích, mạnh thiên sở từ Tập Duệ trên mặt nhìn thấy một lão giả đối với vãn bối địa chiều mến ý, không khỏi có chút ảo giác. Cho là mình không phải là tới trà án, mà thật chẳng qua là tới du sơn ngoạn thủy, mặc dù mùa không đúng. Mạnh thiên sở, Tập đại nhân chúng ta hay là đi ra ngoài ngồi đi. Cái chỗ này nghĩ là Nguyệt Nhi tiểu thư khuê phòng. Ta ở chỗ này có chút không ổn. Có cái gì không ổn đây? Thanh âm từ mạnh thiên sở địa sau lưng truyền ra. Mạnh thiên sở quay đầu vừa nhìn. Dĩ nhiên là mặc chỉnh tề Nguyệt Nhi. Cái bộ dáng này không giống như là muốn nghỉ ngơi. Mà giống như là muốn ra cửa. Tập Duệ cười đi tới Nguyệt Nhi bên cạnh. Nói, ban ngày tất nhiên là tham ngủ hiện tại như vậy tinh thần. cũng đừng làm cho Gia Gia nữa cùng ngươi suốt đêm đánh cờ. Ta già rồi, không chịu nổi như ngươi vậy giằng co. Nguyệt Nhi cười cười vịn Tập Duệ ngồi xuống. Sau đó ý bảo Mạnh Thiên Sở cũng ngồi. Rồi mới lên tiếng, Gia Gia mệt nhọc ở chỗ này nằm ngủ chính là, khuya hôm nay để cho Mạnh Thiên Sở theo ta là được. Tập Duệ vội vàng nói với ngươi bao nhiêu trở về, không nên la Mạnh đại nhân tục danh. Nguyệt Nhi diễu diễu nói, hắn cũng không phải là của ta quan, ta không có lý do gì gọi hắn đại nhân, hắn cũng không phải là của ta thân thích, ta tự nhiên không thể la ca ca hắn. Kia Gia Gia ngươi nói ta gọi hắn cái gì? Mạnh Thiên Sở cười, nói, Nguyệt Nhi cô nương nghĩ hô cái gì liền hô cái gì tốt lắm. Nguyệt Nhi nhìn Mạnh Thiên Sở, một hồi lâu mới lên tiếng, thật ra thì ngươi là muốn cho ta la ngươi tên. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói, nghe Tập đại nhân nói Nguyệt Nhi cô nương thiện học lòng người. Ngươi hiện tại hay là tại học tâm tư của ta? Lúc này mấy nha hoàn bưng mấy cái đĩa đi lên. Mạnh Thiên Sở cười nói, thật sự là cái gì cũng ăn không vô, mới vừa ở Tập đại nhân thư phòng tưới một bụng hoa điêu. Cảm tạ Nguyệt Nhi cô nương ý tốt, nha hoàn đi tới Mạnh Thiên Sở á trước cười khanh khách nói. Mạnh đại nhân, trước nhìn trong chén đồ vật này nọ rồi hãy nói có ăn hay không lời của. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn dĩ nhiên là mổ rượu bột củ sen. Bên trong còn thả chút ít mân côi mật, Mạnh Thiên Sở ức chế không được trong lòng mình kinh ngạc. Tập Duệ cười, nói, Mạnh đại nhân nên tin. Mạnh Thiên Sở nhận lấy chén, múc một trước, mùi vị thế nhưng cùng hiểu nặc làm không kém bao nhiêu. Mạnh Thiên Sở thở dài nói, Tập đại nhân có như vậy một thiên tư hơn người cháu gái thật là làm cho người hâm mộ a. Nguyệt Nhi cười nói. Mạnh Thiên Sở, ngươi thiết mặc nghe ông nội của ta nói mò, ta nơi nào là cái gì học tâm, bất quá chính là đoán người một chút ham mê cùng tâm tư thôi. Mạnh Thiên Sở để xuống chén, nhìn nha hoàn khay dặm con có cái gì, liền cười nói, chẳng lẽ con có cái gì ăn ngon cho ta ăn. Nguyệt Nhi, ngươi không phải nói ngươi đã rất no rồi, nếu no rồi dĩ nhiên là không phải là cái gì cật. Mạnh Thiên Sở, đây là cái gì? Nguyệt Nhi chào hỏi nha hoàn bưng tới đây cho Mạnh Thiên Sở nhìn. Đi tới Mạnh Thiên Sở á trước, Mạnh Thiên Sở vừa nhìn cũng là không giải thích được, nhìn một chút Nguyệt Nhi cười, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, đưa nhi tử cùng nữ nhi một người một trường mệnh khóa. Đây là ta tập tháng tâm ý, ngươi ngày mai không phải là muốn đi sao? Ta liền nghĩ, ngươi và ta tập nhà hữu duyên, ông nội của ta năm đó làm cái này chi phủ sau 3 tháng thì phải ta cha. 2 năm sau có ta bác, ta nghĩ ngươi đại khái cũng là trước được nhi tử sau được nữ nhi. Phải không? Mạnh Thiên Sở cười, điểm này hắn nghĩ Nguyệt Nhi tìm người vừa hỏi liền biết không phải là cái gì đặc dị công năng. Coi như là cảm tạ, rất sảng khoái đã trường mệnh khóa cho nhận. Mạnh Thiên Sở, nếu không Nguyệt Nhi cô nương giúp ta xem một chút ta Mạnh Thiên Sở phía dưới được hơn là mà hay là nữ. Nguyệt Nhi dùng sắc bén ánh mắt nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Nói, Mạnh Thiên Sở, ngươi đang hoài nghi ta. Mạnh Thiên Sở, như vậy có. Nguyệt Nhi cười, nhưng nụ cười cũng rất lãnh. Nói, ngươi hôm nay mấy vị phu nhân một mới sinh, những thứ khác cũng không có mang thai. Ngươi để cho ta như thế nào biết được các nàng trong bụng là mà là nữ? Mạnh Thiên Sở, theo cô nương ý tứ, chỉ cần các nàng một mang bầu, ngươi liền biết được là mà là nữ rồi. Nguyệt Nhi gật đầu, Tập Duệ ngáp một cái. Nói, Nguyệt Nhi, tinh thần của ngươi cũng thật là tốt, bất quá Gia Gia ta chống đỡ không nổi. Ngươi không phải là tìm ta cùng Mạnh đại nhân có chuyện gì sao? Mau nói đi, nói Mạnh đại nhân cũng nên trở về nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi đi tới mình bên giường cầm một vật tới đây. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn bất quá là một tú một nửa hà bao. Từ màu sắc cùng sắc hoa thượng xem ra hẳn là cho một người đàn ông tú. Nhưng phía trên địa xài mới tú một nửa. Mơ hồ giống như là mẫu đan các loại địa đóa hoa. Nguyệt Nhi có chút nghi ngờ nói. Gia Gia. Hôm nay ta để cho Tuệ Nhi cho ta tìm một người vải lẻ ta muốn tú hoa dạng. nàng nói không có ta muốn vải vóc màu sắc, nhưng là lúc ấy ta thấy bộ dáng của nàng cũng biết ta trong phòng này là. Chẳng qua là nàng không nói, mà là mượn cớ đi ra ngoài đến Khắc Phu tiểu tỷ sân đi tìm. Bọn ta nàng đi sau chính mình ở ta tủ treo quần áo địa phía dưới cung tìm được rồi cái này. Ra ra, ngươi biết ai vậy sao? Mạnh Thiên Sở kiến Tập Duệ đột nhiên mặt liền biến sắc. Tàn bạo địa nhìn Nguyệt Nhi bên cạnh thiếp thân nha hoàn. Nha hoàn gây sợ hãi cho, đang muốn quỳ xuống, Tập Duệ quát lớn, ai bảo ngươi quỳ, nói, có phải hay không ngươi có cái gì thân mật đây? Lại dám lén lén lút lút địa cho cái kia thân mật tú lên cái gì hà bao tới? Nha hoàn đầu tiên là sửng sốt, tiện đà vội vàng gật đầu để cho Tập Duệ tha mạng. Tập Duệ lúc này mới đi tới Nguyệt Nhi bên cạnh khuyên lơn nói. Tốt lắm, ngươi nhìn cái này hà bao không phải là của ngươi. Là Tuệ Nhi, có câu nói mới tốt. Nữ đại bất trung lưu. Nếu Tuệ Nhi có thân mật, chúng ta sẽ đem nàng đưa ra tập phủ là được. Tuệ Nhi vừa nghe hù dọa được sắc mặt tái nhợt đang muốn nói chuyện. Tập Duệ nhìn nàng một cái. Nói, ngươi trước đến quản gia đi đâu đem ngươi tiền công kết toán một chút. Sau đó ở quản gia nơi đó chờ ta. Tuệ Nhi giữ lại nước mắt đang muốn đi, Nguyệt Nhi ngăn cản Tuệ Nhi, yên lặng nhìn nàng, một lát sau, chuyển hướng Mạnh Thiên Sở. Đối với Mạnh Thiên Sở nói, Mạnh Thiên Sở, nghe nói ngươi cũng là một người thông minh, cho ta gãy vừa đứt cái này hồ đồ án. Có phải thật vậy hay không là ta trong phòng Tuệ Nhi có nam nhân mới vừa Tập Duệ lời nói Mạnh Thiên Sở tự nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn bất quá có chút không rõ chính là. Thật giống như Tập Duệ cùng Tuệ Nhi cũng hiểu được cái này hà bao chủ nhân chân chính. Nhưng người nào cũng không nói. Tuệ Nhi cũng là cam nguyện đeo một bảnh bao danh tiếng bị tập phủ đuổi ra khỏi cửa. Nhưng nếu là Nguyệt Nhi đồ vật này nọ, vậy thì càng thêm không có có đạo lý. Nàng không thể nào không biết mình đồ vật này nọ. Mạnh Thiên Sở cười cười. Còn không nói chuyện, Nguyệt Nhi đột nhiên nói. Tốt lắm, ngươi cũng không cần nói. Ta đều biết hiểu, Tuệ Nhi ngươi không cần đi. Chuyện này khi không có phát sinh quá. Ra ra, ta không thể không có Tuệ Nhi. Đã nghĩ ngài không thể không có Nguyệt Nhi giống nhau. Ta mệt nhọc, các ngươi cũng đi thôi. Tập Duệ đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói. Mạnh đại nhân có thể hay không đem ngươi nghĩ nói cho ta nghe một chút đi. Nguyệt Nhi đi tới Tuệ Nhi bên cạnh đem Tuệ Nhi kéo. Đem trên mặt nàng nước mắt lau đi, ôn nhu nói, đều tại ta, người nào cũng không có thể động tới ngươi. Nếu ai muốn đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi, ta liền chết cho bọn hắn nhìn. Tập Duệ đi nhanh lên đến Nguyệt Nhi bên cạnh nói, tốt lắm, không nên hơi một tí sẽ chết muốn sống. Nói ra cũng dọa người, tốt lắm, Tuệ Nhi không mang đi tựu không mang đi đi. Chúng ta đi, ngươi nghỉ ngơi sao? Tập Duệ đang muốn cùng Mạnh Thiên Sở đi. Nguyệt Nhi đột nhiên nói. 3 năm trước đây ta nghe nói chúng ta tập phủ một nha hoàn lớn bụng. Ngài đem nàng xử trí. Như vậy hôm nay Tuệ Nhi ở bên ngoài có thân mật. Ngài dĩ nhiên cũng làm như vậy tính. Mạnh Thiên Sở phát hiện Tập Duệ sắc mặt hết sức khó coi. Hắn dừng bước suy nghĩ một chút. Nói, bởi vì Tuệ Nhi là ngươi mạng. Mà ngươi là gia gia mạng, nói xong xoay người rời đi, ngay cả Mạnh Thiên Sở cũng không có đợi. Mạnh Thiên Sở có chút lúng túng địa cho Nguyệt Nhi thi lễ nói lời từ biệt. Nguyệt Nhi làm trò Mạnh Thiên Sở trước mặt bỏ đi áo ngoài. Giày điện nằm ở trên giường, nói, Mạnh Thiên Sở, ngày mai ngươi muốn đi, khi đó ta đại khái vẫn chưa có tỉnh lại sẽ không tiễn ngươi. Dù sao quá không được mấy ngày ngươi còn muốn. Thường xuyên qua lại giữa chúng ta tựu không có cần thiết như vậy địa khách sáo. Mạnh Thiên Sở, tạm thời sẽ không tới quấy rầy các vị. Nguyệt Nhi cười, nói, sẽ đến, không ra 10 ngày. Mạnh Thiên Sở cũng cười, nói, cô nương nghỉ ngơi sao? Tại hạ cũng cáo lui. Nguyệt Nhi, đúng rồi, ngươi lần này mang về một nam một nữ. Nhớ được để cho bọn họ không nên cùng con của ngươi nữ nhi muốn gặp. Không phải là cái gì chuyện tốt, tất nhiên đem một chút tốt đồ vật này nọ mang đi. Lưu lại một chút ít xui đồ cho con gái, như vậy sẽ không tốt, Mạnh Thiên Sở thấy Nguyệt Nhi càng phát ra quỷ dị, không muốn ở lâu, liền muốn cáo từ. Nguyệt Nhi nói, thôi, ta nghĩ ngươi là sợ ta. 3 năm trước đây ta bệnh nặng một cuộc. Tuệ Nhi một bên vội vàng nói. Mạnh đại nhân, ngài mời trở về đi. Mạnh Thiên Sở nghe Nguyệt Nhi 3 năm trước đây bệnh nặng một cuộc. 3 năm trước đây không phải là Tập Nhạt một nhà đều chết hết ư? Nguyệt Nhi nói lúc ấy quý phủ có nha hoàn lớn bụng để cho Tập Duệ cho xử trí. Có phải hay không chính là Tập Nhạt đại muội muội đây? Hơn nữa lúc ấy cô nương kia đúng lúc là hầu hạ Nguyệt Nhi. Mạnh Thiên Sở liên nghĩ tới đây, trong đầu lại càng hồ đồ. 3 năm trước đây cái này Tập phủ hẳn là ra khỏi một đại sự. Nguyệt Nhi bị bệnh, sau khi tỉnh lại đại khái cái gì đều quên. Nhưng là chuyện gì làm cho nàng thế nhưng bị bệnh sau cái gì cũng không nhớ rõ đây. Cái này Tập quý phủ hạ nhân mọi người rất kỳ quái. Phảng phất Nguyệt Nhi chính là bọn họ che chở thần. Tháng này mà thật đúng là Tập phủ phúc tinh sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Nói, ta đây cáo từ, Nguyệt Nhi cái gì cũng không có rồi hãy nói. Tuệ Nhi cho một bên địa nha hoàn khiến một cái ánh mắt. Nha hoàn vội vàng tiến lên đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở lửng thững hướng mình ở sân đi. Đột nhiên phía sau có người vỗ vào mình hạ xuống. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là vẻ mặt vẻ lo lắng Tập Duệ. Tập Duệ đầu tiên là thở dài một tiếng. Sau đó nói, Mạnh đại nhân, lão hủ chỉ cần nói với ngươi một tiếng. Tập Nhạt cái kia án đặc biệt tử sẽ không sai. Chính là hắn giết hắn rồi mẹ cùng hắn địa hai muội muội. Mạnh Thiên Sở cười, nói, Tập đại nhân sợ là khuya hôm nay chân chính nghĩ cho ta nói đúng là những lời này sao? Tập Duệ, án tử tùy ngươi đi thăm dò, nhưng từ tục tiểu nói trước, không nên thương tổn ta Tập phủ bất cứ người nào. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, Tập Duệ tiếp tục nói, Tập Nhạt cái này án tử sở dĩ chậm chạp không kết. Lão hủ hôm nay ở chỗ này cho Mạnh đại nhân lời nói thật sự nói. Đúng là ta ở từ đó cản trở để cho Tập Nhạt muốn chết không sống. Đau đến không muốn sống. Nhưng, không nên hoài nghi làm bậy người là Tập Duệ. Người chính là hắn Tập Nhạt giết. Mạnh Thiên Sở, Tập đại nhân này làm sao có thể đối với một đứa cô nhi như vậy? Hắn là ngài địa cửu nhân. Tập Duệ cười lạnh một tiếng. Nói, thôi, ta chỉ nói nhiều như vậy. Khác ta không muốn nhiều lời. Khác còn có một việc ta nghĩ nói cho ngươi biết. Chính là 3 năm trước đây Nguyệt Nhi bởi vì một cuộc đột nhiên xuất hiện địa tật bệnh ngất mê suốt trăm thiên. Sau khi tỉnh lại trừ thân nhân của mình nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Cho nên, xin không nên ở trước mặt nàng chuyện xưa trọng đề đi. Coi là ta cái lão nhân này cầu. Van xin ngươi, Mạnh Thiên Sở, có một việc tại hạ không giải thích được, có thể hay không hỏi một câu. Tập Duệ, chữ án tử thượng chuyện tình, ngươi đừng có thể hỏi ta. Mạnh Thiên Sở, Nguyệt Nhi cô nương thật có thể học tâm. Tập Duệ tự tiếu phi tiếu. Nói, ngươi nếu là không tin, nàng có thể dùng sự thật mà nói. Tốt lắm, ta cũng không cùng Mạnh đại nhân ở băng thiên tuyết địa dặm nói chuyện. Nói xong xoay người rời đi, Mạnh Thiên Sở nghĩ tới Tập Duệ mới vừa nói lời của. Phảng phất như mộng chung một loại, bất chi bất giác địa trở lại của mình sân, chỉ thấy cửa một người đứng ở nơi đó. Hắn đến gần vừa nhìn nguyên lai là Hiểu Nặc, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc đứng ở chỗ nào lạnh run. Liền vội vàng tiến lên đem Hiểu Nặc ôm vào trong ngực. Đau lòng địa nắm nàng lạnh như băng tay nhỏ bé. Nói, Noel làm sao ở ngoài cửa đứng, còn không vội vàng đi vào, xem ngươi đông lạnh thành hình dáng ra sao. Hiểu Nặc bị Mạnh Thiên Sở ôm lấy trở lại trong phòng. Đóng cửa phòng sau, Mạnh Thiên Sở đem Hiểu Nặc đưa đến chậu than bên ngồi xuống. Hiểu Nặc đáng thương địa tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực. Mạnh Thiên Sở nói, làm sao vậy, như vậy không nói câu nào. Hiểu Nặc thật chặt địa ôm Mạnh Thiên Sở kích thước lưng áo. Nhỏ giọng nói, định mà tỉ tỉ muốn một người ngủ. Ta nằm ở trên giường chờ ngươi sau đó không biết như vậy liền ngủ mất. Là một rất kỳ quái mộng, tỉnh lại cũng không dám ngủ tiếp, cũng không dám đi tìm ngươi. không thể làm gì khác hơn là tự chờ ở cửa. Mạnh Thiên Sở hôn một chút Hiểu Nặc lạnh như băng địa gương mặt. Nói, mộng mơ thấy cái gì? Hiểu Nặc, mộng mơ thấy tháng kia mà cho ngươi ăn chính nàng làm được bột củ sen còn thả ngươi thích ăn nhất địa mân côi mật. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, kinh ngạc địa nhìn Hiểu Nặc. Hiểu Nặc không giải thích được. Nói, làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở vội vàng che giấu cười cười. Nói, không có gì, xem ngươi làm cũng là cái gì ngổn ngang mộng. Ngài có chút suy nghĩ, mới có thể đêm có điều giấc mơ. Biết không? Hiểu Nặc lắc đầu, nói, ta ban ngày nhìn thấy tháng này mà thời điểm đã cảm thấy nàng rất kỳ quái. Buổi tối dĩ nhiên cũng làm thật làm như vậy kỳ quái mộng. Thiên Sở, ta có chút ít sợ. Mạnh Thiên Sở thật chặt địa ôm Hiểu Nặc, nói, không sợ, ngày mai chúng ta tự đi trở về. Hiểu Nặc, ngươi còn có thể đấu lại sao? Mạnh Thiên Sở thử nghĩ xem lắc đầu, nói, đừng tới. Hiểu Nặc, nhưng không biết tại sao, ta cảm thấy ngươi còn có thể đấu lại. Mạnh Thiên Sở trong lòng có chút là lạ, rốt cuộc là cái này tập phủ kỳ quái, hay là nữ nhân đặc biệt nhạy cảm đây. Mạnh Thiên Sở mình cũng không nói lên được. Sáng sớm ngày thứ hai, thích khách đã chết, bất quá Mạnh Thiên Sở tuyệt không ngoài ý muốn. Làm quản gia thở hồng hộc địa chạy tới gõ Mạnh Thiên Sở địa cửa phòng thời điểm ngay cả Hiểu Nặc cũng đoán được là thích khách đã xảy ra chuyện. Cho nên Mạnh Thiên Sở ngược lại cảm thấy không chết mới kỳ quái. Quản gia thấy Mạnh Thiên Sở cũng không trách cứ ý, lúc này mới yên lòng lại. Chờ Mạnh Thiên Sở bọn họ thu thập đình đương sau khi ăn cơm xong. Tập Duệ tự mình cho Mạnh Thiên Sở tiễn đưa. Tập Duệ chỉ phía sau một rất lớn quan tài, nói, cũng là một chút chúng ta vây thôn người mình đưa món ăn thôn quê. Cũng không phải là cái gì thứ đáng giá, kính xin đại nhân xin vui lòng nhận cho. Mạnh Thiên Sở, không thể, ở tập đại nhân nơi đây lại là ăn lại là chỗ ở, đã rất là quấy rầy. Làm sao còn có thể ôm lấy đi đây? Vạn không được, Tập Duệ cười, nói. Nếu là Mạnh đại nhân không thu, ta đây sau đó gọi đưa đi Mạnh đại nhân quý phủ. Mạnh Thiên Sở, Tập đại nhân thật không thể. Tập Duệ, lão hủ luôn luôn có một không tốt lắm thói quen chính là không thích đem đưa ra ngoài đồ nữa thu hồi. Nếu như Mạnh đại nhân thật sự là không nhìn chúng ta hương người trong thôn đồ. Vậy ngươi cũng cho mặt mũi chờ đến thôn bên ngoài ném là được. Hiểu Nặc đi tiến lên đây. Nói, Thiên Sở, nếu Tập đại nhân đều nói như vậy ngươi hay là thủ hạ, thịnh tình không thể chối từ sao? Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc một cái, ý là trách cứ nàng không nên muốn Tập Duệ đưa đồ. Hiểu Nặc thì thản nhiên đối với Tập Duệ nói, Tập đại nhân, ta nghe phụ thân nói ngài nhất thì thích bắt tống nhà thư pháp thước phất địa tác phẩm. Hơn nữa ngươi một mực nơi siêu tầm hắn chỉ núi minh tay cuốn. Không biết Tập đại nhân hôm nay siêu tầm đủ sao? Tập Duệ cười to, nói, hay là Lục phu nhân để ý, nơi nào dễ dàng như vậy tự siêu tầm đủ. Hiểu Nặc xoay người nhìn một chút Sài Mãnh. Sài Mãnh từ Hiểu Nặc trên xe cầm hạ một cái hộp. Hiểu Nặc nhận lấy đưa cho Tập Duệ. Tập Duệ không giải thích được, mở ra vừa nhìn, không khỏi hỉ hình vu sắc. Cao hứng nói, Lục phu nhân làm thế nào biết lão hủ còn kém này thứ ba đoạn. Ngươi không biết này thước phất con của thước hữu nhân hành thư để biết đến cỡ nào khó tìm. Lục phu nhân như thế nào tìm được, Hiểu Nặc chỉ khẽ cười nói. Nếu Tập đại nhân thích, sẽ đưa cho Tập đại nhân sao? Tập Duệ vừa nghe, liền tranh thủ cái hộp đưa cho Hiểu Nặc. Hiểu Nặc nói, quân tử có giúp người thành đạt, ta cũng vậy năm tuổi một năm kia phúc thân vương tặng. Ta cũng vậy không hiểu được những thứ này, đặt ở ta nơi đó để cho côn trùng cho ăn, chẳng phải là càng thêm đáng tiếc, Tập đại nhân thích tự thu hạ sao? Tập Duệ thật ra thì đã sớm yêu thích không buông tay. Bất đắc dĩ đây là bảo vật vô giá, làm sao có thể nói cầm đây? Tập Duệ suy nghĩ một chút, nói, Lục phu nhân như vậy để cho lão hủ thật sự vô cùng không đi. Như vậy đi, Lục phu nhân ra giới. Lão hủ mua, Hiểu Nặc cười, nói, Tập đại nhân như vậy thích thước phất tự nhiên sẽ hiểu thước phất chỉ núi minh là bảo vật vô giá. Ta tặng cùng tập đại nhân bất quá là đem điều này bảo bối đưa cho biết trong bảo khấu người thôi. Tập đại nhân nếu là mua, vậy ta còn không bán. Tập Duệ có chút làm khó. Mạnh Thiên Sở mặc dù biết thước phất, nhưng cũng không hiểu biết cái này cái gọi là trì núi minh. Nhưng nhìn Tập Duệ cái bộ dáng này cũng biết trong hộp đồ giá trị liên thành. Không biết Hiểu Nặc vừa đang giở trò quỷ gì. Hiểu Nặc, nhận lấy sao, tựa như ngài đưa cho chúng ta này một dương lớn tử sản vật núi rừng giống nhau. Tốt lắm, chúng ta đi, Tập Duệ vội vàng tiểu tâm rực rực địa đem cái hộp giao cho một bên quản gia. Sau đó chắp tay nói, Lục phu nhân như thế nào hậu lễ lão hủ như thế nào bị lên đây. Hiểu Nặc cười, nói, tập đại nhân ta cũng vậy có lời gì cứ nói cái gì người. Nếu tập đại nhân mở miệng, ta có yêu cầu quá đáng. Tập Duệ vội vàng nói, công chúa thỉnh giảng, Mạnh Thiên Sở khiến Tập Duệ ngay cả gọi cũng sửa lại. Xem ra cũng đúng Hiểu Nặc phía sau muốn nói trịnh trọng lên. Hiểu Nặc, tập đại nhân, tập nhặt một án vô luận kết quả như thế nào? Xin tập đại nhân không nên thương tổn ta Mạnh gia bất cứ người nào. Mạnh Thiên Sở trong lòng chấn động, Hiểu Nặc nghĩ tới điều gì? Tập Duệ cười, nói, công chúa xin yên tâm, tập Duệ ở chỗ này trước mặt nhiều người như vậy thề sẽ không đả thương hại Mạnh gia bất cứ người nào. Hiểu Nặc, tốt lắm, ta đây cũng yên lòng. Tập đại nhân mời trở về đi, chờ Mạnh Thiên Sở bọn họ nhất nhất lên xe. Tập Duệ đưa mắt nhìn Mạnh Thiên Sở xe ngựa của bọn họ rời đi thôn lúc này mới xoay người. Quản gia một bên ôm cái kia cái hộp, tiểu tâm rực rực hỏi. Lão thái gia, mới vừa rồi Mạnh Thiên Sở phu nhân có ý gì? Tập Duệ cười cười, ý vị thâm trường nói. Đừng tưởng rằng theo chúng ta Nguyệt Nhi có học tâm. Cái này Lục phu nhân cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Quản gia tuy nói nghe không rõ, nhưng là làm bộ gật đầu. Tập Duệ đem cái hộp cầm qua mình ôm lấy, xách xách hai tiếng chi rồi nói ra, cho Sa Cầu đưa tin, để cho hắn sau này không nên cử động Mạnh Thiên Sở người này. Quản gia, lão thái gia thật đáp ứng người đàn bà kia. Tập Duệ cười, nói, người yên tâm, ta tập nhà có một Nguyệt Nhi không lại nhanh như vậy tựu xong. Nhưng nếu là đem Mạnh Thiên Sở động, sợ rằng Nguyệt Nhi cũng chưa chắc có thể giữ được chúng ta tập nhà. Quản gia, lão thái gia, ngài nói nô tài làm sao càng ngày càng nghe không rõ rồi. Tập Duệ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cái hộp, sau đó nói, người nếu là cái gì cũng đã hiểu, kia người chính là lão thái gia. Quản gia không bao giờ nữa hỏi, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc từ sau khi lên xe vẫn rầu rĩ không nói. Liền nói, Hiểu Nặc ngươi đang suy nghĩ gì đây? Hiểu Nặc dương mắt nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, nghĩ tối ngày hôm qua địa mộng. Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng, miễn cưỡng cười cười, nói, ngươi chừng đem thước phất bức tranh dẫn tới trên người, ta làm sao không biết. Hiểu Nặc cũng không cười. Nói, đã sớm chuẩn bị, ta biết hẳn là sẽ hữu dụng nơi. Mạnh Thiên Sở, tốt như vậy bảo bối ngươi thương lượng cũng không cùng ta thương lượng sẽ đưa cho Tập Duệ. Thật là đáng tiếc, Hiểu Nặc, ta ngày ngày đặt ở ngươi thư phòng trên giá sách cũng không có gặp mở ra liếc mắt nhìn a, Mạnh Thiên Sở. Ta cũng không biết là thước phất cái gì chỉ núi minh. Hiểu Nặc tựa vào Mạnh Thiên Sở địa trên bả vai. Nói, những điều này là do vật ngoại thân, tặng liền tặng, người sống mới là trọng yếu nhất. Mạnh Thiên Sở, ngươi cảm thấy cái gì hay là nhìn thấy cái gì? Hiểu Nặc lắc đầu, nói, cũng không có, ta bất quá là trước lễ sau tân thôi. Ngươi cho rằng Tập Duệ cho ngươi đưa cái kia một dương lớn tử dạm thật là cái gì thỏ hoang tử dã gà địa sao? Những điều này là do những thứ này trên quan trường quen dùng kỹ lưỡng. Ta không riêng gì muốn phong hắn Tập Duệ miệng, chủ yếu nhất chính là để cho hắn sau này không muốn tìm người cùng chúng ta người cả nhà phiền toái là được. Cách chương.